ta có thể phục chế thiên phú. Chương 680, sinh mệnh cổ thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thường Vũ Chi chủ thỉnh cầu Diệp Thiên lưu thêm một chút thời gian, muốn cùng Diệp Thiên nghiên cứu thảo luận một ít thời gian phương diện tri thức, trọng điểm là muốn nghiên cứu một cái siêu thần cấp thời gian thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiếp nhận Thương Vũ Chi chủ lớn như thế cơ duyên, nếu không phải Thương Vũ Chi chủ, hắn cũng không có biện pháp tiến vào thời gian thần điện, cho nên hắn tự nhiên là đáp ứng. Sau đó trong vài năm, Diệp Thiên một mực ở tại Thương Vũ giới, cùng Thương Vũ Chi chủ nghiên cứu thảo luận thời gian đại đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cùng Thương Vũ Chi chủ nghiên cứu thảo luận thời điểm, Diệp Thiên ngẫu nhiên cũng tham ngộ một cái thời gian thiên chương, thậm chí còn đem thời gian thiên chương bộ thứ nhất phía trên một chút xíu lý niệm hoặc là lý giải nói ra, nhường Thương Vũ Chi chủ được ích lợi không nhỏ, thỉnh thoảng liền chấn kinh một lần. 3 năm về sau, Thương Vũ Chi chủ mặc dù còn muốn nhường Diệp Thiên lưu lại, nhưng Diệp Thiên vẫn là quyết định muốn ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này dù sao cũng là Thương Vũ Chi chủ địa bàn, mà ở chỗ này, hắn không có biện pháp an tâm tu luyện, cũng lo lắng cho mình lộ ra sơ hở nhiều, để cho mình bí mật bạo lộ ra. Cho nên, hắn vội vã muốn ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vũ Chi chủ gặp Diệp Thiên cố chấp như thế muốn ly khai cũng không có nhiều giữ lại, trực tiếp hộ tống Diệp Thiên về tới nhân tộc. Nhân tộc Thiên Uyên Cự Thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trở về sau, Diệp Thiên đem sự tình đại khái cùng thê tử Tiêu Nguyệt nói một cái, chợt liền tiến vào bế quan bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hắn chuẩn bị bế quan lâu một chút, chủ yếu là tham ngộ thời gian thiên chương. Nếu là có thể đem thời gian thiên chương bộ thứ nhất hơi tìm hiểu ra một chút ra lông, thực lực của hắn liền sẽ có 10 phần tiến bộ, lại đối địch thủ đoạn cũng sẽ nhiều một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, ngay tại Diệp Thiên mới vừa tiến vào bế quan không bao lâu, có người liền tới đến thăm. Thiên các đại sảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên gặp được người tới, rõ ràng là đệ tử của hắn Chu Thiên. Chu Thiên gặp qua sư tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói. Chu Thiên, đứng lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng biết rõ Chu Thiên hành lớn như thế lễ nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì hắn nhường Thương Vũ Chi chủ phục sinh hắn nguyên nhân. Vâng, sư tôn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiên đứng lên, nhưng lại vẫn không có ngồi xuống. Ngồi đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói, lúc này, Chu Thiên mới ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khôi phục như thế nào? Diệp Thiên hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phục sinh về sau, cũng không phải là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, tỉ như tiên hồn cần vượt qua thời gian mang tới ảnh hưởng, dù sao hắn là từ quá khứ sống lại, mặc dù có trí nhớ đầy đủ, nhưng tiên hồn chẳng khác gì là vượt qua thời gian chiều không gian, người bình thường rất khó tiếp nhận dạng này ảnh hưởng, cần thời gian rất lâu khả năng thoát khỏi thời gian mang tới tệ nạn. Lại thêm vừa mới phục sinh, nhục thân cũng tương đối suy yếu, đồng dạng cần khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ sư tôn quan hệ, đệ tử đã hoàn toàn khôi phục lại. Chu Thiên cung kính nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tệ, đoạn thời gian gần nhất cũng không cần đi đón lấy nhiệm vụ, nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện vững chắc một cái căn cơ đi. Diệp Thiên nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, sư tôn, Chu Thiên đáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Chu Thiên lại nói, sư tôn, kỳ thật đệ tử lần này gặp nạn cũng không phải là ngẫu nhiên. Hẳn là còn có cái khác nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kinh ngạc, Tiết Mộc tộc chỉ là một cái tiểu tộc trong tộc liền thiên tôn cảnh giới cường giả cũng không có, chỉ có mấy cái chủ tể. Theo lý thuyết, dạng này tiểu tộc 10 điểm rõ ràng tập kích nhóm chúng ta nhân tộc hậu quả, mặc dù có thiên sư tộc làm chỗ dựa, đồng dạng tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám làm. Nhưng Tiết Mộc tộc lại tập kích ta, đả thương nặng nhân tộc một vị chủ tể, chân chính nguyên nhân cũng không phải là thiên sư tộc ra lệnh, đó bất quá là Tiết Mộc tộc đem nguyên do đẩy lên thiên sư tộc thôi. Tiết Mộc tộc hoàn toàn chính xác đã sớm đầu nhập vào thiên sứ tộc, nhưng thiên sứ tộc hẳn không có hướng Tiết Mộc chân ra lệnh, chỉ bất quá nhóm chúng ta nhân tộc cũng không có hướng thiên sứ tộc chứng thực, mà thiên sứ tộc đoán chừng cũng sẽ không vì như thế một cái chuyện nhỏ hai cha nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sự tình này chân chính nguyên nhân là ta phát hiện Tiết Mộc tộc một cái bí mật, về sau hẳn là bị Tiết Mộc tộc phát hiện cho nên mới động thủ, thuận tiện muốn lấy chém giết ta công lao trực tiếp đi đầu quân thiên sứ tộc. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là thiên sứ tộc cũng không có lập tức tiếp nhận Tiết Mộc tộc, lại thêm nhân tộc động tác rất nhanh, trước tiên liền tiêu diệt Tiết Mộc tộc. Tiết Mộc tộc vừa chết, bí mật này cũng liền không ai biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bí mật gì? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết Mộc tộc mặc dù chỉ là một cái tiểu tộc nhưng ở nhân tộc phù hộ xuống dưới cũng an an ổn ổn, lại thêm âm thầm lại đầu nhập vào thiên sứ tộc, xem như mọi việc đều thuận lợi, 10 điểm tiêu diêu tự tại. Đến cùng là bí mật gì để bọn hắn không tiếc mạo hiểm như vậy cũng muốn giết Chu Thiên, lại không đem toàn tộc an nguy coi là chuyện to tát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư tôn, ngươi là có hay không nghe nói qua sinh mệnh cổ thụ? Chu Thiên hỏi, nghe nói qua sinh mệnh cổ thụ, hỗn độn cổ thụ, cùng trong truyền thuyết hủy diệt cổ thụ, cùng xưng là vũ trụ tam đại cổ thụ. Diệp Thiên nói ra, trong đó, hỗn độn cổ thụ xuất hiện nhiều nhất mà hủy diệt cổ thụ chỉ là tại cái khác vũ trụ kỳ nguyên trong cổ tịch có chỗ đề cập, mà sinh mệnh cổ thụ mặc dù đã từng xuất hiện nhưng lại 10 điểm hiếm thấy, nghe đồn sinh mệnh cổ thụ có thể làm cho người bất tử bất diệt, liền xem như phàm nhân, nếu là phục dụng sinh mệnh cổ thụ nhựa cây cũng sẽ có được vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ. Hẳn là, người tại Tiết Mộc tộc phát hiện sinh mệnh cổ thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, sư tôn, Chu Thiên vội vàng nói, ta là ngộ nhập cái kia địa phương, sau đó sau khi đi ra, đi Thiết Mộc tộc tàng thư các lật xem một cái thư tịch, bởi vì ngay từ đầu ta cũng không biết rõ kia là sinh mệnh cổ thụ, sau đó ta cẩn thận tra duyệt thư tịch mới hiểu sinh mệnh cổ thụ tồn tại. Có lẽ là bởi vì ta tìm đọc thư tịch nguyên nhân, dẫn đến ta đi qua cái kia địa phương bí mật tiết lộ cũng đưa tới Thiết Mộc tộc trả thù. Thiết Mộc tộc lo lắng ta đem bí mật này cáo chi nhân tộc kia, Thiết Mộc tộc tận thế cũng cơ bản chấm dứt. Cho nên, bọn hắn mới có thể như thế được ăn cả ngã về không đi. Sinh mệnh cổ thụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng vô cùng kích động, cái này thế nhưng là liền chí tôn cũng có khát vọng chí bảo cổ thụ a, nhưng là nhường hắn hơn kích động chính là thiên nguyên chân pháp xung kích đến tầng thứ 6 hy vọng có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ chỉ đem thiên nguyên chân pháp tu luyện tới tầng thứ 5, sinh mệnh cấp độ đạt đến đệ ngũ giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là ngũ giai sinh mệnh, hắn hiện tại liền 10 điểm nghịch thiên, nếu là đạt tới đệ lục giai sinh mệnh kia liền càng nghịch thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng cho tới nay, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới đi tu luyện Thiên Nguyên Chân Pháp, bởi vì xung kích đệ lục giai sinh mệnh nhất định phải đem Thiên Nguyên Chân Pháp tu luyện tới tầng thứ 6, mà xung kích Thiên Nguyên Chân Pháp tầng thứ 6 cần một cái môi giới chính là sinh mệnh cổ thụ nhựa cây, lại là đại lượng nhựa cây. Cho nên, Diệp Thiên nhất định phải tìm tới một gốc sinh mệnh cổ thụ, mới có thể đem Thiên Nguyên Chân Pháp tầng thứ 6 tu luyện thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng sinh mệnh cổ thụ cỡ nào hiếm thấy, liền chí tôn cũng khát vọng đồ vật một khi xuất thế tuyệt đối sẽ dẫn tới đông đảo chí tôn chém giết. Cho nên, Diệp Thiên cũng không trông cậy vào tìm tới sinh mệnh cổ thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới, bây giờ Chu Thiên lại mang đến cho hắn sinh mệnh cổ thụ tin tức. Chu Thiên, ta đích xác rất cần sinh mệnh cổ thụ, ngươi đến cáo chi ta thật cao hứng. Bất quá, ngươi thật nguyện ý đem sinh mệnh cổ thụ cùng hưởng cho ta không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghiêm túc hỏi, Chu Thiên vội vàng chân thành nói. Sư tôn, đệ tử lúc đầu đã chết, nếu không phải sư tôn, đệ tử không biết rõ còn cần bao lâu tuế nguyệt mới có thể bị nhân tộc phục sinh, thậm chí vĩnh viễn sẽ bị lãng quên rơi. Cho nên, đệ tử mệnh vốn là sư tôn. Nếu là sư tôn cần, đệ tử nguyện ý đem sinh mệnh cổ thụ toàn bộ dâng hiến cho sư tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, nếu như thật đạt được sinh mệnh cổ thụ, nhóm chúng ta tất cả lấy đồng dạng là được. Diệp Thiên nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Diệp Thiên cùng Chu Thiên thảo luận một cái sinh mệnh cổ thụ nơi ở, rất nhanh, Diệp Thiên rốt cục biết rõ sinh mệnh cổ thụ chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai, tại Thiết Mộc tộc có một chỗ không gian truyền thừa, cái này không gian truyền thừa có mấy cái lối vào, nhưng không. Năm Thiết Mộc tộc lại bỏ sót một cái lối vào, Chu Thiên vừa lúc bước vào cái kia truyền thừa lối vào, đang thỏa mãn điều kiện về sau tiến vào không gian truyền thừa. Cũng chính bởi vì tiến vào không gian truyền thừa, mới nhìn đến sinh mệnh cổ thụ cùng đóng tại sinh mệnh cổ thụ chu vi một chút Thiết Mộc tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Chu Thiên mang theo bí bảo, lợi dụng bí bảo tránh né cảm ứng, mới không có bị phát hiện. Sư tôn, cái kia không gian truyền thừa nhiều nhất cho phép tinh hà cấp tiến vào bên trong, cho nên cái kia không gian truyền thừa Thiết Mộc tộc người nhiều nhất chỉ có tinh hà cấp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc mặc dù trong nháy mắt tiêu diệt Thiết Mộc tộc nhưng này cái không gian truyền thừa Thiết Mộc tộc hẳn là còn sống. Đệ tử thực lực không đủ coi như tiến vào bên trong cũng vô pháp đạt được sinh mệnh cổ thụ cho nên lần này liền trông cậy vào sư tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiên nói, tốt bất quá chúng ta đi muốn bí ẩn một chút miễn cho bị người khác theo dõi. Đặc biệt là ngươi, mới bị phục sinh, gần nhất không nên đi qua, nếu không sẽ gây nên người khác nhìn chăm chú, đợi thêm nhiều thời gian đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đề nghị, vâng, sư tôn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiên đáp, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.